Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 197, Mộ Tuyết muốn đối với ta động thủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phong đi ở phía trước nói. Hiện tại ta cần trước độ kiếp tiến vào ngũ giai. Cái này cần chuẩn bị 2 ngày. Chờ ta ngũ giai đằng sau. Sẽ giúp thiếu tông chủ làm rơi danh sách người thứ 3. Chúng ta dạng này nếu như bị phát hiện. Có thể hay không bị đưa lên bí giám. Nhiếp Hạo đột nhiên tò mò hỏi. Nghe được cái này. Lạc Phong không khỏi sững sờ. Nói. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cũng không đến mức đi. Tông môn tương tàn là tông môn chỗ không cho phép. Chúng ta chỉ là đánh một trận một chút đồng môn. Vấn đề không lớn. Nhiếp Hạo cũng cảm thấy như vậy. Bất quá vì lý do an toàn. Tự nhiên không có khả năng bại lộ. Ta sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ứng phó tuyệt đại bộ phận đột phát tình huống. Lạc Phong nói ra. Đằng sau mà nói. Đi một cái địa phương kỳ dị. Là ta gần nhất mới đến tin tức. Chúng ta đi xem một chút bên kia có hay không thu hoạch mới. Cũng tốt xứng đáng thiếu tông chủ cho trợ giúp. Lạc Phong nói ra. Nhiếp Hạo gật gật đầu. Bọn hắn hay là có tự biết rõ. Thiếu tông chủ cho cũng không phải bọn hắn làm có thể so sánh được. Thiếu tông chủ cho đồ vật. Chỉ có thiếu tông chủ mới có. Bọn hắn làm sự tình. Đổi một người cũng có thể làm. Chênh lệch lớn đâu. Là địa phương nào. Nhiếp Hạo có chút hiếu kỳ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá xác suất lớn chỉ là một chỗ kỳ cảnh. Lạc Phong nói. Nhiếp Hạo luôn cảm giác Lạc Phong quá nghiêm khắc cẩn. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao nghe Lạc Phong, xác suất lớn sẽ không sai. Chính diện động thủ hắn liền rất am hiểu. Trong đêm thời điểm, Lục Thủy mới trở lại Thu Vân tiểu trấn. Cái này cùng ra ngoài không phải một cái khái niệm. Dù sao ra ngoài có trong tộc thêm tiền, trở về hắn liền phải theo bình thường tới. Khả năng lần này coi như nhanh. Đi ra nhà ga, Lục Thủy liền thấy đèn đuốc sáng trưng đường đi. Thu Vân tiểu trấn không ít người. Ban đêm cũng thật náo nhiệt. Đương nhiên, cùng phía ngoài thành phố lớn không giống với. Nơi này không tồn tại người chen người tràng cảnh. Dù sao, không có nhiều người như vậy. Mộ Tuyết không đến xảo ngộ sao? Lục Thủy trong lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Mà là tại muốn làm sao đem đóng băng Việt quất đưa cho Mộ Tuyết. Lục Thủy xuyên qua đường đi. Đi ra Thu Vân tiểu trấn. Một đường hướng Lục ra vị trí mà đi. Chỉ là vừa mới đi đến nửa đường. Hắn đột nhiên ngừng lại. Cảm thấy phía trước có hỗn nguyên chi khí. Mặc dù giấu rất bí mật. Nhưng là chính diện tình huống dưới. Lục Thủy không có khả năng không nhận ra chuyên thuộc về Mộ Tuyết lực lượng. Đồng dạng đạo lý, chính diện tình huống dưới, hắn một khi sử dụng thiên địa chi lực, mặc kệ là dùng đến ngụy trang hay là làm gì, Mộ Tuyết đều có thể trực tiếp nhận ra. Đây là muốn xuống tay với ta sao? Lục Thủy trong lòng có chút lo lắng. Thiếu gia, thế nào? Chân Võ ở một bên hỏi. Lục Thủy lắc đầu, bình tĩnh nói, muốn đi ăn khuya. Các ngươi đi về trước đi. Nói Lục Thủy liền quay đầu hướng Thu Vân tiểu trấn mà đi. Ha ha, chán ta, Mộng Du đâu? Trần Võ Trần Linh cũng không ngoài ý muốn. Kiểu thiếu gia thế này không thể bình thường hơn được. Bọn hắn tự nhiên cũng không lo lắng có vấn đề gì. Nơi này dù sao cũng là Lục gia khu vực. Cơ bản không tồn tại nguy hiểm. Sau đó bọn hắn liền đi đầu trở về. Chủ yếu là Lục Thủy không có để đi theo. Không phải vậy bọn hắn có thể sẽ trực tiếp đi theo Thu Vân tiểu trấn. Nguyên bản mai phục tốt Mộ Tuyết một mặt mộng bức. Không có việc gì. Chờ một chút. Vị trí này là nàng đặc biệt chọn. Thích hợp nhất nàng động thủ. Chờ bọn hắn khẽ dựa gần. Chẳng khác nào tiến nhập lĩnh vực của nàng. Chân Võ Chân Linh sẽ bị nàng dùng huyễn thuật đưa trở về. Lục Thủy liền không giống với lúc trước. Nàng quyết định đánh một trận. Bít tất đều chuẩn bị xong. Trái một quyền phải một quyền. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Lục Thủy thế mà quay trở về Thu Vân tiểu trấn. Hảo hảo về nhà không tốt sao? Chạy khắp nơi, Mộ Tuyết bắt đầu chờ đợi. Chỉ là đợi một hồi, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Lấy ra xem xét, lại là Lục Thủy. Mộ Tuyết trong lúc nhất thời có chút do dự. Nhìn hay là không nhìn? Nhìn có nhất định tỷ lệ sẽ muốn lập tức đánh Lục Thủy. Cũng có nhất định tỷ lệ không nỡ đánh. Sau đó Mộ Tuyết mở ra tin tức. Không có cách, không nhìn trong lòng gây hoảng. Mộ tiểu thư ăn bữa ăn khuya sao? Đây là Lục Thủy gửi tới tin tức. Lục thiếu gia khách khí. Ta gần nhất khẩu vị không tốt. Chỉ ăn đến xuống nước quả. Mộ Tuyết trực tiếp trả lời câu. Mới không ăn. Lục Thủy khẳng định lại phải trêu tức nàng. Chỉ là Mộ Tuyết vừa mới hồi phục xong. Đối diện liền có tin tức mới. Cái kia Mộ tiểu thư muốn ăn Việt quất sao? Nhìn thấy cái này Mộ Tuyết liền vô ý thức có chút cao hứng. Nhưng là, đồng dạng hợp lý nàng sẽ lên hai lần sao? Đáp án là, đương nhiên biết, Lục thiếu gia phải cho ta mang sao? Mộ Tuyết trở về cùng lần trước một dạng tin tức. Không có tiền đồ a, là rất không có tiền đồ. Nhưng là nàng chính là lo lắng Lục Thủy thật muốn cho nàng mang Việt quất làm sao bây giờ? Cự tuyệt, Lục Thủy về sau không mang sẽ không tốt. Cùng lắm thì chờ chút nhiều đánh Lục Thủy hai quyền. Chờ kết hôn, Lục Thủy liền sẽ đã có kinh nghiệm. Lục Thủy ngồi tại một nhà trong tiệm mì chờ đợi hắn nấu bát mì. Đương nhiên, sự chú ý của hắn đều trên điện thoại di động. Nhìn thấy Mộ Tuyết giống nhau hồi phục. Hắn không biết nói Mộ Tuyết cái gì tốt. Sau đó hắn lấy ra đóng băng Việt quất. Thuận tiện hóa đi băng. Tiếp lấy đập tấm hình. Đem ảnh chụp gửi tới thời điểm. Lục Thủy mang theo một câu. Tại một nhà mới mở mì sợi trong tiệm. Ta tại cửa ra vào chờ Mộ tiểu thư. Đối diện Mộ Tuyết khi nhìn đến tin tức trong nháy mắt. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Quả nhiên Lục Thủy hay là rất thích nàng. Sau đó nàng trực tiếp từ bỏ lĩnh vực của nàng hướng Thu Vân tiểu trấn mà đi. Đánh Lục Thủy sự tình. Lại chậm hai ngày. Còn tốt nàng hôm nay không có mặc y phục dạ hành. Không phải vậy phải trở về thay quần áo. Trước đó nàng là thử qua y phục dạ hành. Bất quá có chút đẹp mắt. Lo lắng dụ hoặc đến Lục Thủy. Cho nên vẫn là mặc bình thường. Sau đó dùng hỗn nguyên chi khí ngụy trang. Nàng vốn là dự định liền âm thanh đều ngụy trang thành nam tính. Đáng tiếc hôm nay không thích hợp động thủ. Rất nhanh Mộ Tuyết liền thấy Lục Thủy. Đúng là một nhà mới mở tiệm mì. Trước kia hẳn là không có. Không biết hương vị có được hay không. Sau đó Mộ Tuyết từng bước một đi hướng Lục Thủy. Nàng đi không nhanh. Đoan trang yêu nhã. Lục thiếu gia tìm ta. Chấm. Mộ Tuyết đi vào Lục Thủy trước mặt. Nhẹ nhàng nói ra. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mộ Tuyết bị hắn từ âm thầm dẫn đi ra. Hôm nay miễn miễn cưỡng cưỡng tính tránh thoát một kiếp. Xem ra mấy ngày nay muốn thu liễm một chút. Mộ tiểu thư có thể nếm thử. Lục Thủy lấy ra một bàn Việt quất. Sau đó hắn liền ngồi ở bên trong bên bàn. Mộ Tuyết tự nhiên cũng tiến vào ngồi xuống. Nàng an vị tại Lục Thủy đối diện. Bọn hắn ngồi xuống đến một vị tiểu nam hài liền đi tới bên bàn. Nói, khách nhân muốn ăn cái gì? Mộ Tuyết nhìn thoáng qua. Đứa bé trai này hẳn là mới mấy tuổi. Bên cạnh hắn còn đi theo một vị tiểu nữ hài. Ngốc đầu ngốc não. Bất quá nàng cũng không biết hẳn là chút gì. Giống như ta là được. Lục Thủy thay Mộ Tuyết điểm ăn. Tiểu nam hài ứng tiếng liền hướng bếp sau mà đi. Tiểu nữ hài kia thì đi theo ca ca của nàng đi vào bếp sau. Mộ Tuyết chăm chú nhìn thêm nữ hài kia. Nàng cảm thấy tiểu nữ hài này khuyết thiếu cách ăn mặc. Nhã Lâm liền bị ăn mặc nhìn rất đẹp. Mặc dù nhìn không phải rất nữ hài tử khí. Nhưng là rất đáng yêu. Chà chà, ân, chà chà không phải tiểu hài tử. Nhưng là vẫn rất đáng yêu. Sau đó Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Lục Thủy. Nói. Lục thiếu gia cảm thấy cái này Việt quất ngọt không ngọt. Mộ Tuyết không hỏi Lục Thủy ở đâu ra Việt quất. Cũng không có hỏi có phải hay không bên ngoài mang về. Những này không trọng yếu. Hỏi liền có thể chịu khí. Nhưng là nàng biết Lục gia khu vực là không có Việt quất. Bị Lục Thủy khí vào cái ngày đó. Nàng để Đinh Lương đi đi dạo qua. Còn có chính là cái này Việt quất có khí tức băng lãnh. Rõ ràng là bị băng phong qua. Cho nên, khẳng định là Lục Thủy đặc biệt từ bên ngoài mang về. Mang cho nàng ăn, Lục Thủy quả nhiên vẫn là rất thích nàng. Mộ tiểu thư thử một chút liền biết. Lục Thủy nói ra, Mộ Tuyết đưa tay cầm khỏa việt quất bỏ vào trong miệng. Sau đó cắn dưới, rất ngọt, Mộ Tuyết vô ý thức nói. Là thật rất ngọt a. Lục Thủy đồng dạng cầm khỏa việt quất bỏ vào trong miệng. Sau đó nói, đây là từ chỗ rất xa, bỏ ra không nhỏ khí lực mới mang về. Mộ Tuyết gật gật đầu, trong lòng cảm giác ấm áp, có chút cảm động, chỉ là rất nhanh lòng của nàng liền lạnh. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết nói, cho nên chi phí lớn vô cùng. Mộ tiểu thư hiểu không? Mộ Tuyết có thể không hiểu sao? Lục Thủy tại để nàng đưa tiền. Thối Lục Thủy, chờ chút liền để ngươi khóc. Nghĩ như vậy nàng liền lấy ra laptop, bắt đầu viết. Lục Thủy, Mộ tiểu thư đây là đang làm gì? Mộ Tuyết cũng không ngẩng đầu lên nói, tính toán còn thiếu Lục thiếu gia bao nhiêu tiền? Lục Thủy, ánh trăng cao chiếu, Lục Thủy mang theo Mộ Tuyết hướng Lục gia mà đi. Bọn hắn ở trên núi trên đường, bữa ăn khuya đã ăn xong, tự nhiên là về nhà. Lúc này Mộ Tuyết mắt nhìn trộm một cái bên cạnh Lục Thủy, cảm giác đặc biệt ủy khuất. Đến Lục gia sau khi được thường bị Lục Thủy khí coi như xong, còn thiếu Lục Thủy thật nhiều tiền. Thân là một người bình thường, trên người nàng lại khẳng định không có linh thạch, mà mỗi lần nợ tiền nàng đều muốn để Đinh Lương đưa tiền đến nhà kho, trực tiếp đem tiền cho Lục Thủy. Cái kia nhiều không ra dáng, nàng nhiều ủy khuất, mà những này ủy khuất còn muốn sau khi cưới mới có thể tìm trở về. Tức giận nha, Lục Thủy lúc này cũng nhìn về phía Mộ Tuyết. Hắn không nhìn từ Mộ Tuyết nơi đó cảm giác được ủy khuất, bởi vì cái này ủy khuất đã tại hướng nộ khí chuyển đổi. Nói tới nói lui cuối cùng chịu khổ khẳng định là hắn. Hay là đồng tình bên dưới chính mình đi. Sau đó Lục Thủy không có suy nghĩ nhiều, mà là nói thẳng, nghe nói Mộ tiểu thư 2 ngày nữa muốn về Mộ gia. Trong nhà tế tổ, Mộ Tuyết giải thích một câu. Lục Thủy gật gật đầu, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước lấy. Nếu như ta cũng đi, cái kia có thể đi vào sao? Mộ Tuyết cùng ở bên người Lục Thủy, nàng luôn cảm giác Lục Thủy đi chậm là đang chiếu cố tốc độ của nàng. Hẳn là không thể, chúng ta dù sao còn không có thành hôn. Lục Thủy gật đầu, không tính ngoài ý muốn. Cái kia Mộ tiểu thư xác định rõ hành trình sao? Lục Thủy hỏi, nghe Lục thiếu gia, Mộ Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Lục Thủy trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn nhớ kỹ Mộ Tuyết tại Mộ gia thời điểm là nghe Mộ gia an bài, tại Lục gia là nghe hắn phụ mẫu, gả cho hắn thì là nghe hắn. Nàng giống như sẽ không đi phản bác, một mực hết sức đi phối hợp, đi làm nàng chuyện nên làm. Đáng tiếc về sau thành thùng thuốc nổ. Lục Thủy trong lòng thầm nghĩ. Lục Thủy ngay từ đầu cảm thấy kết hôn lâu, nữ đều sẽ biến thành thùng thuốc nổ. Về sau phát hiện mẹ hắn cũng không có cùng hắn cha ra tay đánh nhau qua. Toàn bộ Lục gia, cũng chỉ hắn cùng Mộ Tuyết, thường xuyên ở trên trời thả kỹ năng. Hắn cùng Mộ Tuyết ở trên trời thả kỹ năng thời điểm, cái kia thật là cầm trong tay nhật nguyệt hái ngôi sao. Thiên địa nghịch chuyển cửu thiên đổ. Nghe nói Lục gia khu vực khổ không thể tả. Thu hồi hồi ức đằng sau, Lục Thủy nhân tiện nói, vậy liền ngày mốt lên đường đi. Được, Mộ Tuyết trực tiếp đáp ứng. Đằng sau bọn hắn liền không nói gì, mà là duy trì tốc độ chậm rãi lên núi. Khi bọn hắn đi đến đất trống thời điểm, ánh trăng chiếu rọi xuống tới, hoặc là nói nơi này dễ dàng nhất nhìn thấy ánh trăng. Lục Thủy ngẩng đầu quan sát, nói, không quá tròn, nhưng vẫn là rất xinh đẹp. Mộ Tuyết cũng là nhìn xem ánh trăng, trên mặt của nàng mang theo rất nhạt dáng tươi cười. Có lẽ đối với nàng mà nói, có thể cùng Lục Thủy cùng một chỗ nhìn thấy đồ vật đẹp, chính là một kiện vui vẻ sự tình. Lại xinh đẹp cũng chỉ có một cái tác dụng. Lục Thủy thanh âm truyền vào Mộ Tuyết trong tai. Mộ Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thủy, nói, đối với Lục thiếu gia tới nói, là cái tác dụng gì? Lục Thủy cúi đầu nhìn về phía Mộ Tuyết, bình tĩnh nói, ngôi sao cũng tốt, ánh trăng cũng được. Thế gian hết thảy đồ vật đẹp cũng là vì ví von Mộ tiểu thư mà tồn tại. Tại Lục Thủy nói dứt lời trong nháy mắt, trên núi thổi lên một trận gió nhẹ. Gió lay động Lục Thủy góc áo, thổi lên Mộ Tuyết lọn tóc. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Lục Thủy không biết mình ở trong mắt Mộ Tuyết là dạng gì, nhưng là Mộ Tuyết trong mắt hắn xác thực đẹp qua thế gian hết thảy, không thể thay thế, chưa từng cải biến. Bất quá đối với xem chỉ chốc lát ở giữa, Mộ Tuyết liền lập tức cúi đầu, trái tim phanh phanh nhảy. Nàng không nói gì, cũng không biết nói cái gì, hoặc là sợ sệt nói cái gì, sợ Lục Thủy câu nói tiếp theo liền sẽ trêu tức nàng, cho nên không nói lời nào là tốt nhất. Về phần đánh Lục Thủy sự tình, đã bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây, ngày nào bị khinh bỉ mới có thể kiếm về. May mà chính là đêm nay không có bị khinh bỉ. Sáng sớm hôm sau, Lục Thủy rất sớm liền tỉnh lại. Hắn rất nhiều ngày không có ngủ, cho nên hôm qua đặc biệt đi ngủ một giấc. Tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp, cảnh giới cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Ngạch, tốt a, không cần phải nói nó cũng sẽ trực tiếp đột phá. Sau khi tỉnh lại, Lục Thủy liền ngồi ở trong sân đọc sách. Hắn nhìn chính là luyện thể sách. Đương nhiên, sách đều là chướng nhãn pháp. Hắn chân chính nhìn chính là thiên địa trận văn. Với hắn mà nói, tu luyện vô vi pháp hoặc là đọc sách, hoặc là tại trong đầu phác họa thiên địa trận văn. Hiện tại không dám trắng trợn đem sách lấy ra nhìn, cũng chỉ có thể làm bộ đọc sách, sau đó tại trong đầu phác họa thiên địa trận văn. Tại Lục Thủy đọc sách thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài thứ gì ném hỏng thanh âm. Có người ở bên ngoài. Lục Thủy thu hồi sách, đi ra ngoài, nguy hiểm hẳn là không tồn tại. Vẫn chưa có người nào dám ở Lục gia nơi ở làm càn như thế, trừ hắn, cùng Vô Chi tiểu hài. Rất nhanh Lục Thủy đi ra ngoài. Sau đó hắn thấy có người trên mặt đất đào đất, tư thế đặc biệt yêu nhã. Là Mộ Tuyết, Mộ tiểu thư đây là đang làm gì? Lục Thủy quả thực không hiểu. Nơi này thích hợp trồng trọt hồng linh hoa, thời gian này thích hợp cấy ghép. Ta hỏi qua Lê Âm Di. Mộ Tuyết nhìn thấy Lục Thủy, đứng lên nói ra, nàng ưa thích đóa hoa này, trồng ở nơi này, về sau cũng có thể chiếu cố đến. Cách chỗ ở không xa. Về phần chỗ ở của nàng, đương nhiên là Lục Thủy hiện tại nơi ở. Lục Thủy mắt nhìn Mộ Tuyết tay, xác định không có thụ thương về sau, mới mở miệng nói, Mộ tiểu thư thật sự là khéo tay, Lục thiếu gia nói quá lời. Mộ Tuyết trong lòng mang theo vui vẻ nói, dù sao Lục Thủy tại tán dương nàng. Lúc này Lục Thủy mắt nhìn bên cạnh vỡ vụn trên mặt đất chậu hoa, gật đầu nói, xác thực nói quá lời. Mộ Tuyết, lúc này Mộ Tuyết len lén từ lên 9 tầng mây nhặt về đánh Lục Thủy ý nghĩ. Lúc này Đinh Lương đang cầm hoa bồn đi tới. Khi nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình bên người có hoa bồn mảnh vỡ giật nảy mình. Sau đó nàng lại thấy được Lục gia thiếu gia, lại giật nảy mình. Lúc đầu muốn đi qua nàng, lập tức lui lại trốn đi. Xác định không phải xung đột đằng sau, nàng liền len lén rời đi bên này. Lục phu nhân đặc biệt đã phân phó, chỉ cần Lục thiếu gia cùng với nàng tiểu thư tại một khối, ai cũng không cho phép tùy tiện tới gần. Lục Thủy là nhìn xem tiểu thị nữ kia rút đi, hắn tự nhiên cũng không có đi để ý. Kỳ Khê lúc này từ một bên khác tới, nàng là từ tộc trưởng phu nhân bên kia tới, đặc biệt đến đưa bữa sáng, tộc trưởng phu nhân tự mình làm. Chỉ là vừa mới tới liền thấy thiếu gia đang cùng người đối thoại, xem xét là Mộ tiểu thư. Kỳ Khê giật nảy mình, kém chút quấy rầy đến bọn hắn. Khi nàng nhìn thấy Mộ tiểu thư bên người có mảnh vỡ lại giật nảy mình. Chủ yếu là lo lắng thiếu gia cùng thiếu nãi nãi nổi xung đột. Tại xác định không phải xung đột về sau, Kỳ Khê liền yên lặng lui trở về. Tộc trưởng phu nhân đã phân phó, Mộ Tuyết là nhìn xem Kỳ Khê lui về. Nàng đồng dạng không để ý, Lục thiếu gia dậy sớm như vậy. Mộ Tuyết mở miệng hỏi, Lục Thủy đi vào Mộ Tuyết bên người. Hắn hỗ trợ dọn dẹp bên dưới mảnh vỡ nói, ta là tu chân giả, cùng Mộ tiểu thư không giống với. Mộ Tuyết cảm thấy Lục Thủy đang nói thân là tu chân giả thiếu ngủ không có việc gì, mà nàng là người bình thường, hẳn là ngủ nhiều. Lúc này Lục Thủy lại một lần mở miệng, thân là tu chân giả muốn cần tại tu luyện, mỗi ngày sáng sớm, mà Mộ tiểu thư, Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết không có tiếp tục về sau nói. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Mộ Tuyết, Thu Vân tiểu trấn, cầu tử tại nha sĩ nơi này chờ Đau Răng tiên nhân làm răng, mà Cẩu Ngạo Thiên tại cửa ra vào trong tiệm. Cẩu Ngạo Thiên trong tiệm là nhìn nha sĩ phí tổn. Đúng, Đau Răng tiên nhân không có tiền nhìn nha sĩ. Cuối cùng cầu tử bắt được Cẩu Ngạo Thiên đến xem mấy ngày cửa hàng, bất luận cái gì chủng loại tốt chó đều muốn sang đây xem mấy ngày. Cẩu Ngạo Thiên là nhất thường tới, thật là xui xẻo. Nó đường đường Cẩu Ngạo Thiên, tại gặp được hai người kia về sau, thời gian liền không có tốt hơn. Cũng may hôm nay muốn ra ngoài một chuyến, tạm thời có thể qua tiêu giao thời gian. Bác sĩ, ta cái này răng có hy vọng chữa cho tốt sao? Đau Răng tiên nhân nằm tại trên thiết bị hỏi. Trước đó bác sĩ nói thiết bị không đủ, muốn thiết bị tới mới có thể xác định. Hôm nay chính là vận dụng thiết bị thời gian, đang kiểm tra. Đừng nóng vội, một vị nữ y sư mang theo khẩu trang kiểm tra bất diệt tiên nhân răng. Chính là bởi vì là nữ, cho nên mới có thể sử dụng chó mèo đến gán nợ. Lúc này Đau Răng tiên nhân tự nhiên không nói thêm gì nữa. Hắn có chút khẩn trương, vì chữa cho tốt răng, hắn bận bịu nửa đời. Nếu như vị bác sĩ này không được, hắn cũng chỉ có thể lại phiền phức đại hộ tiểu huynh đệ. Cầu tử ở một bên gặm đùi gà. Nó cũng đang suy nghĩ Đau Răng tiên nhân răng có thể hay không trị. Nó một mực tại liên hệ nó nhận biết bác sĩ thú y. Đáng tiếc một mực không có hồi phục. Có lẽ đã chết rồi đi. Đã nhiều năm như vậy. Nhưng là thân là chó nhà, thân là Cầu gia Cầu tôn tử, nó sẽ không nhục Cầu gia danh hào. Sau một lát, vị y sư kia thu tay lại. Có thể, đứng lên đi. Nàng đem khẩu trang lấy xuống, sau đó bắt đầu làm ghi chép. Đây là một vị thành thục nữ tính, hình dạng chưa nói tới nhiều kinh diễm, nhưng nhìn rất dễ chịu. Đau Răng tiên nhân cùng cầu tử nhìn xem nữ y sư, phảng phất tại chờ đợi đáp án. Làm tốt bút ký về sau, Nhàn Cẩm nhìn xem Đau Răng tiên nhân nói. Nói như thế nào đây? Tu vi của ngươi mặc dù chỉ có tứ giai, nhưng là ngươi răng ở vào ngũ giai trạng thái. Cái này cực kỳ hiếm thấy. Với ta mà nói độ khó gia tăng rất nhiều. Mà lại ta lần trước đã nói, thân thể của ngươi có gì đó quái lạ, răng nhổ không được. Đau Răng tiên nhân gật đầu, hỏi, cái kia có trị sao? Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, quá trình này cần thời gian rất dài. Nhàn Cẩm nói ra. Nàng lo lắng vị này Đau Răng tiên nhân quá mức sốt ruột. Lần đầu tiên nghe được danh tự này nàng hay là cùng ngoài ý muốn. Người tuổi trẻ bây giờ đều lấy cái gì đạo hiệu? Vừa mới nói ra câu nói này, Nhàn Cẩm coi là đối phương sẽ thất lạc. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là Đau Răng tiên nhân một mặt mừng rỡ. Có thể trị thật sao? Nhàn Cẩm không hiểu ý nghĩ của đối phương, bất quá vẫn là gật gật đầu. Có thể, nhưng là cần thời gian rất lâu. Không có việc gì, ta chờ được, bao nhiêu năm đều có thể chờ. Đau Răng tiên nhân có chút kích động nói. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có cơ hội chữa cho tốt Đau Răng bị bệnh. Bất quá, chúng ta chuyện xấu nói trước. Nhàn Cẩm là thật không thể nào hiểu được đối phương hưng phấn. Sau đó tiếp tục nói. Các ngươi không có tiền trị liệu, cho nên có chút quý giá vật liệu cần chính các ngươi ra. Không có vấn đề, Đau Răng tiên nhân vui vẻ đáp ứng. Đằng sau Đau Răng tiên nhân đạt được một tờ giấy, trên đó viết một chút quý giá vật liệu. Rời đi nha sĩ phòng khám bệnh, Đau Răng tiên nhân liền bắt đầu nghiên cứu tài liệu chủng loại. Nhàn Cẩm nhìn xem Đau Răng tiên nhân bọn hắn rời đi, kỳ thật nàng cũng không hiểu một người một chó này là ở đâu ra. Người còn tốt một chút, chó cũng có chút khoa trương, nhưng là bọn hắn đối phó chó mèo đặc biệt lợi hại. Muốn lột con nào chó hoặc là mèo cùng bọn hắn nói liền tốt. Bất quá nàng cũng không lo lắng xảy ra chuyện. Người của Lục gia chịu lưu những người này ở đây Thu Vân tiểu trấn. Vậy liền mang ý nghĩa vấn đề không lớn. Tỷ như, nàng, đại hộ tiểu huynh đệ có thể xem hiểu chữ ở phía trên sao? Đau răng tiên nhân hỏi. Chỉ là văn tự bản đại gia căn bản không để vào mắt. Cầu từ cuối cùng đem đùi gà gặm xong. Đau răng tiên nhân có chút đau đầu. Nơi này chữ rất nhiều đều không phải là thường dùng. Hắn học còn chưa đủ dùng. Tỷ như sa lê, ngư dược duyên, hoa mãn nhu, hy hiêm hột. Đây đều là thứ gì đồ chơi. Quả nhiên vẫn là làm ruộng nấu cơm tới nhẹ nhõm. Xem ra cần phải tìm một cái chân võ tiểu huynh đệ. Đau răng tiên nhân nói ra. Tại đau răng tiên nhân liên hệ chân võ về sau. Chân võ liền đi thẳng tới Thu Vân tiểu trấn. Hắn mang đến một bình huyết vũ. Là cho cầu tử. Đây là hứa phương thu thập một phần nhỏ. Hắn thiếu gia dùng để làm thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm tự nhiên là cầu tử. Cho, uống xong, tìm tới đau răng tiên nhân bọn hắn. Chân võ liền đem cái bình đưa cho cầu tử. Cầu tử khinh thường, ngươi coi bản đại gia là ai? Ngươi để đại gia ta uống. Thiếu gia để cho ngươi uống. Chân võ lạnh không linh đinh tăng thêm câu. Cầu tử ngưng tạm, không nói hai lời tiếp nhận huyết vũ. Sau đó mở ra cái bình. Một ngụm im lìm. Cẩu gia còn có cái gì phân phó sao? Thân là cháu trai ta, tuyệt không nói một chữ không. Cẩu tử đem bình rỗng ném một bên hào khí nói. Chân võ, thiếu gia hỏi có cảm giác gì? Thiếu gia phân phó sự tình, chân võ hay là cần làm xong? Cẩu tử cảm thụ một chút, sau đó một mặt mừng rỡ. Ta cảm giác lực lượng khôi phục một chút. Quả nhiên, cẩu gia là yêu ta. Chấm. Đại khái hiểu rõ về sau, chân võ liền giúp đau răng tiên nhân phân tích dược đơn. Mặc dù hắn muốn giúp đỡ mua sắm, nhưng là đau răng tiên nhân cự tuyệt. Chân võ cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn có nhiều thời gian dày vò. Sau đó chân võ lại tiêu chú vật liệu linh dược vị trí, để cho bọn hắn đi miễn phí hái hái. Chờ làm xong chân võ mới đứng dậy cáo từ. Hắn còn cần trở về báo cáo tình huống. Chân võ sau khi rời đi, đau răng tiên nhân liền đối với cầu tử nói. Đại hộ tiểu huynh đệ có ý nghĩ gì? Bọn hắn cơ bản không biết đường. Đây là chuyện rất phiền phức. Đại cầu tử có vẻ như muốn đi theo nhân loại ra ngoài. Hẳn là đi một chút có linh dược địa phương. Chúng ta vụng trộm đi theo là được. Cầu tử nằm nhoài nói ra. Nó lực lượng tại hồi phục. Lúc này không muốn động. Đau răng tiên nhân gật gật đầu. Đại hộ tiểu huynh đệ nói cực phải. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.